Kiếp Thiên Vận, chương 597, Long Hồn, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Long Gia Gia, nguyên lai người biết nói tiếng người nha. Ta kinh dị không hiểu nói. Nó cho hạn chế rất nhiều. Chí mạng nhất một chút chính là không thể ra gian kia phòng ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng ngươi lực lượng, thắng ta, nếu không, chết đi. Hắc Long Hoàng đế thoáng như máy móc đồng dạng nói lời nói. Xem ra cùng hắn không thể nói nhiều. Coi như nói nhiều rồi cũng không có tác dụng gì. Lúc này lấy ra hắc phù đến. Nhanh chóng viết lên mấy đạo tổ pháp thuật chú ngữ. Đem hắc phù chế tác hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Long Hoàng đế có thể một kiếm phá vạn pháp. Tổ tá pháp đối với hắn có hữu dụng hay không? Thực sự cũng huyền đến sợ. Nếu như không có dùng, kia đằng sau phản công liền đầy đủ ta chịu được. Hắn bố mộc kỹ, ta trải lên một chương vải đỏ. Lấy ra một đống pháp khí, tứ phương lệnh kỳ chen vào. Trong miệng mặc niệm có từ đứng lên. Kia Hắc Long Hoàng đế cũng không nói chuyện. Màu đen kiếm cầm trên tay. Uy phong lẫm lẫm đứng tại cửa ra vào. Chờ ta công tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Định phách an hồn buộc này hình. Truy chết truy sinh cấm tư mệnh. Thiên nhất đạo. Người quỷ tiên quan tài. Phong quan tài. Cắn nát ngón tay. Tại hắc phù bên trên nhất bút nhất họa buộc vòng quanh phương vị. Sau đó hai cái ngón tay hướng cái kia màu đen quan tài nhất chỉ. Chiếc kia màu đen quan tài lập tức ù ù chấn động lên. Mà Hắc Long Hoàng đế đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Không đủ, pháp lực của ngươi, thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dứt lời, Hắc Long Hoàng đế siêu một chút liền xuất hiện ở bên cạnh nắp quan tài từ một bên. Một chân liền đạp ở trên quan tài, tay chỉ nắp quan tài, mồ hôi trên trán lập tức xông ra. Ta vượt cấp sử dụng ngộ đạo kỳ đạo pháp, đã sớm biết pháp lực căn bản không đủ để phong ấn này Hắc Long Hoàng đế. Nhưng tức phụ đều nói, ta không thể bằng vào chính mình cảm thấy không được liền không đi làm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngộ đạo kỳ đạo pháp vừa ra, ta toàn thân lực lượng đột nhiên liền rút đi 7-8 tầng. Nhưng lại như là không đủ bình thường. Nắp quan tài tử thế mà như thế nào đều đóng không đứng dậy. Kia Hắc Long Hoàng giả cũng không có như ta tưởng tượng như vậy. Cho phong nhập quan tài bên trong. Phong quan tài. Ta hét lớn một tiếng. Tay trái khoác lên trên tay phải. Tay phải thì kẹp lấy màu đen lá bùa. Điểm vào phong quan tài vị trí bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắp quan tài lập tức phanh phanh tại Hắc Long Hoàng đế dưới lòng bàn chân chấn động. Hắc Long Hoàng đế lắc đầu, lòng bàn chân vừa dùng lực, bành một tiếng, nắp quan tài lại gắt gao cho đặt ở lòng bàn chân hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực cường đại hạ. Ta nhập đạo kỳ đại viên mãn tu vi đối với hắn mà nói chẳng phải là cái gì. Căn bản không đủ để đem hắn phong ấn đến trong quan tài. Tức phụ, tức phụ, ta không được, nhanh giúp đỡ, ta gấp, lực lượng ngay tại từng bước tiêu tán. Nhất chiêu đạo pháp đem ta lực lượng toàn bốc hơi đi ra ngoài. Nhưng lại đối với Hắc Long Hoàng đế giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng toàn thân thả ra ta. Lúc này mới cảm thấy cái gì gọi là lực lượng khô cạn. Ta còn cố ý chuẩn bị khá hơn chút hắc phù. Nhưng bây giờ liền nhất chiêu ta liền ăn không tiêu. Trước đó còn nghĩ như thế nào đều có thể dựa vào tổ tổ dùng cái hai chiêu. Nhưng bây giờ nhưng căn bản không có khả năng. Lực lượng sử dụng hết một cái chớp mắt. Ta đột nhiên cảm giác được sốt cuộc không chiến thắng được đối phương. Này Hắc Long Hoàng đế quá mức lợi hại. Chính là Lý Kiếm Thần đều lấy nó không có cách. Ta này phụ trợ loại tổ tổ đạo pháp có thể đối với nó khởi cái tác dụng gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần này đã sinh ra bại lui tâm tư. Lực lượng dùng hết về sau. Ta lại tiếp tục liền sẽ là phản gió hạ tràng. Đây đối với một cái huyền môn tu sĩ mà nói. Là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Phản phong chi sau liền phàm nhân đều chưa hẳn so được với. Ngươi, thua, lăn, ngươi không xứng. Hắc Long Hoàng đế lạnh lùng nói. Buông ra dưới lòng bàn chân vách quan tài. Trường kiếm đông một chút liền cắm vào. Ra sức hất lên liền đem vách quan tài ném hướng về phía ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn tại khống chế nắp quan tài khởi. Nhưng ở lực lượng khổng lồ trước mặt, ta thậm chí liền khống chế nắp quan tài năng lực đều không có. Ngay tại ta muốn từ bỏ thoát đi thời điểm. Bỗng nhiên, trên người ta dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng lực lượng. Không biết cỗ lực lượng này đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Nhưng quả thật là chính ta lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, tức phụ tỷ tỷ chấn động tâm linh thanh âm theo đáy lòng ta truyền đến. Ta ngạc nhiên một hồi, thẳng đến vách quan tài cũng bay đến ta cái trán kia, mới khiến cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, cắn răng đã dùng hết toàn lực, khối kia tiệm quan tài oanh một chút lại lui trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, khả năng. Ngươi sao lại thế? Hắc Long Hoàng đế sắc mặt lần đầu trở nên có chút phức tạp. Xuất kiếm ngăn chặn bay tới màu đen nắp quan tài. Bành! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng vang thật lớn. Hắc Long Hoàng đế đụng đến lui hai bước. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn ta. Mà sau đó, phong quan tài chi thuật đi theo có tác dụng, mãnh liệt khống chế khởi quan tài, mà Hắc Long Hoàng đế thân thể cũng đi theo lay động. Sau một khắc quan tài liền sinh ra cự đại hấp lực, siêu một chút đem hắn thu vào bên trong, ta hưng phấn vô cùng, chỉ cần kiên trì một chút nữa, tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên cho ta mượn lực lượng liền có thể đem hắn phong nhập bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trong lúc ta cao hứng coi là có thể cứ như vậy đem Hắc Long Hoàng đế nhốt vào quan tài thời điểm. Bộp một tiếng. Hắn tay đột nhiên liền khoác lên trên quan tài. Dãy rủa khởi nửa người. Không có khả năng. Ngươi lực lượng căn bản. Không đủ. Ta bạch nhãn đều kém chút lật ra ra tới. Tức phụ tỷ tỷ lực lượng xác thực liên tục không ngừng vọt tới. Nhưng ta thân thể đồng dạng không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật không biết tức phụ tỷ tỷ rốt cuộc là như thế nào làm được. Thế mà tồn trữ như vậy khổng lồ năng lượng cung cấp ta ra roi. Ta cảm giác hai mắt bắt đầu có điểm ướt át. Liền lỗ tai, trong lỗ mũi, cũng có chất lỏng chảy ra. Làm ta cảm giác được khóe miệng có chút ngọt ngọt thời điểm. Ta biết loại chất lỏng này là cái gì. Ta thế mà, thất khiếu chảy máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kém chút dọa nước tiểu ta lập tức nghĩ muốn như vậy kết thúc công việc. Dù sao kia Hắc Long Hoàng đế quá mức lợi hại. Loại tình huống này hắn đều có thể ngồi dậy. Mà tại ta liền muốn từ bỏ thời điểm. Quanh một tiếng, Hắc Long Hoàng đế thân thể trực tiếp liền cho quan tài đập chúng. Mãnh liệt vô cùng thanh âm chấn động đến ta khoảnh khắc tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan tài kịch liệt run run. Ta vội vàng sau khi thu công lấy ra một chương lam phù. Xúc địa đến hắc quan cùng trước. Sau đó đem trước đó vẽ xong phá trận lá bùa dán vào quan tài thủ bưng. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sóng cả đồng dạng khí tức bỗng nhiên theo quan tài kia xông ra. Mà trước đó hải sư huynh cùng mục lão tiền bối đã dán lên lá bùa vị trí cũng tương tự truyền đến sóng năng lượng. Chỉ một thoáng, mấy ngàn thi binh cùng thi hoàng toàn bởi vì đã mất đi lực lượng. Làm năng lượng cường đại sóng cả đem bọn họ chấn động đến vỡ thành một đống. Hóa thành bụi đồng dạng vật chất màu đen. Mà trước đó cách ly cái lồng cũng biến mất không thấy. Lâm Chính Nghĩa nhìn thoáng qua mấy ngàn thi binh hạ tràng. Còn có ta đã đứng ở hắc quan phía trước. Lập tức làm Lý Kiếm Thần hướng ta lao đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính hắn cũng theo ở phía sau. Tựa hồ muốn tranh đoạt đồ vật bên trong. Ta bởi vì năng lượng khô cạn thất khiếu chảy máu. Cả người ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Chính Nghĩa mang theo Lý Kiếm Thần. Mà Vương Lạc Anh cũng cầm kiếm hướng ta mà đến. Ta nửa ngày mới phản ứng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thoáng qua màu đen quan tài. Ta lại không phát hiện này quan tài rốt cuộc có tác dụng gì. Thu quan tài, tức phụ vội vàng nhắc nhở ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đột nhiên nghĩ đến muốn làm sao thu quan tài. Nhưng lúc này, hai cái kiếm đã đồng thời đến gian phòng bên ngoài. Hạ Nhất Thiên. Ngươi dám tự tiện động đậy nửa phần. Ta liền để ngươi phơi thây nơi đây. Vương Lạc Anh lạnh lùng nói. Coi như cả phòng đều bày biện kỳ chân dị bảo. Nàng cũng làm như không thấy. Bởi vì lúc này giờ phút này. Nàng nhìn chằm chằm vào màu đen quan tài. Dù sao cái kia thanh hắc kiếm liền tại bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự không ổn nha. Hạ Nhất Thiên. Chúng ta cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đã nói đại gia chia đều. Cộng đồng phá trận. Vậy liền muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn không phải. Ta thừa nhận là ngươi phong ấn cái kia quỷ dị thi thể vào này cỗ quan tài. Đồng thời phá trận. Nhưng kia nhiều lắm là cho ngươi thêm nhiều một phần tài bảo. Nếu như muốn nhúng chàm một ít ngươi không nên nhúng chàm đồ vật. Vậy nhưng thực tình không được. Lâm Chính Nghĩa không tiết tháo nói. Hừ, trận cũng không hoàn toàn bài trừ. Các ngươi liền muốn đoạt cái này đoạt cái kia. Có phải hay không quá nóng vội rồi? Mục lão không cao hứng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không đâu, tiểu tử, người tuổi tác thoạt nhìn là hơi bị lớn. Nhưng thật luận sống số tuổi, ta có thể làm ngươi tổ tông. Lâm Chính Nghĩa khinh thường nhìn mục lão. Ha ha, lão tiền bối, nếu biết những đạo lý này, cũng không cần ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngẫu nhiên cũng muốn nhường một chút tiểu bối mới là. Mục lão châm chọc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong quan tài kiếm là của ta. Cầm kiếm ta liền đi. Này Thanh Minh Hà cổ kiếm cho các ngươi hai người ai cũng hành. Vương Lạc Anh cũng không tại tham lam. Nàng hiện tại chỉ muốn kia thanh kiếm. Kia muốn hay không mở quan tài nhìn xem đồ vật bên trong. Ta mặt âm trầm, u ám một sát na. Làm ta không có nhớ lại thu quan tài chú ngữ. Cho này hai hàng bức hiếp tới cửa. Vương Lạc Anh ngược lại là không có gì. Nhưng Lý Kiếm Thần lại cách ta quá gần. Hiện tại chỉ có mục lão có thể gánh vác bọn họ trong đó một phương. Thật đánh nhau quá ăn thiệt thòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại đại gia tranh chấp không ngớt thời điểm, quan tài mãnh liệt rung động đứng lên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.